Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 33 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Đảo Bất Đồng. Latch xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trong cái lúc nguy cấp thì Diệp Hàm đã kể ra cái bí mật về cái cổ điện Thanh Đồng, nơi vị trí của cái cổ điện Thanh Đồng để tạo nên một cái kêu bằng một cái tình cảnh rối loạn để hắn có thể rời khỏi cái Chuyết Phong. Thì một đường chạy khỏi Chuyết Phong thì mới hay được tin tức, rất nhiều tin tức đổ dồn về, là vì cái tin tức Thanh Đồng cổ điện này được truyền ra, do đó mà các cường giả mà đã bế quan mấy trăm năm trước tụ tập về đây. Rồi sau đó thì có một đại yêu của bên yêu tộc ra tay đánh lén Cơ Gia, rồi giết rất nhiều người của Cơ Gia luôn. Thì cái đại yêu này là do Nhan Như Ngọc đã cầu cứu. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì cái vị đại yêu này đánh người của Cơ Gia thì ảnh hưởng đến cả Cơ Tử Nguyệt luôn. Mà Cơ Tử Nguyệt có để lại cái ấn ký trên người của Diệp Hàm, do đó mà tìm được Diệp Hàm. Lúc này Diệp Hàm đang dẫn cái cô gái Cơ Tử Nguyệt này chạy trốn khỏi những cường giả phía sau. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai ngày sau, Diệp Hàm tiến tới một ngọn núi Tú Lệ thì nhìn thấy một thiếu niên 16-17 tuổi, vóc người có chút đơn bạc, có vẻ nhu nhược, dung mạo rất thanh tú, ánh mắt trong trẻo, trong vắt như hồ nước, tóc đen rất mềm mại, nhẹ nhàng phất phơ. Thiếu niên này dường như là một đạo thần tuyền trong thâm sơn, làm cho người ta có cảm giác trên người của gã có mang mùi vị của tự nhiên. Tại một nơi rất ít người đặt chân tới như vậy, lại phát hiện một thiếu niên như vậy, Diệp Hàm đương nhiên có chút kinh ngạc, tươi cười hỏi: Tiểu huynh đệ nè, có thể cho ta biết đây là địa giới nào hay không vậy? Thiếu niên đứng im ở phía trước, tóc đen mềm mại nhẹ nhàng tung bay, đôi mắt trong suốt không gì sánh nổi, đáp: Tê Hà Sơn Mạch, ở bên trong Tấn Quốc. Tiểu huynh đệ nè, ngươi tướng mạo thanh nhã như vậy, linh động tự nhiên, có phải là một tu sĩ hay không vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Đúng vậy. Thiếu niên gật đầu. Ở phía sau, sắc mặt của Cơ Tử Nguyệt trắng như tuyết, âm thanh run rẩy nói: Tiểu Mao Hai, mau trở lại. Diệp Phàm quay đầu lại, thấy vẻ mặt của nàng kinh hoảng, trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, lập tức cảm giác không ổn, nhẹ nhàng lùi về phía sau. Sao vậy? Hắn là ai vậy? Hắn là Khổng Tước Dương. Thanh âm của Cơ Tử Nguyệt sung lên, sự linh động hoạt bát khi xưa đã biến mất, chỉ còn lại vẻ sợ hãi. Cái gì? Diệp Phàm thất kinh, thiếu niên trước mắt này lại là Khổng Tước Vương sao? Chuyện này thực sự khiến cho người ta có cảm giác rất đột ngột và khiếp sợ. Khổng Tước Vương người thân là đại năng, đứng trên đỉnh cao, bao quát thiên hạ, chắc chắn tiền bối sẽ không giết người vô tội, vậy để hắn rời khỏi nơi này, chuyện này không có quan hệ gì tới hắn cả. Cơ Tử Nguyệt tiến lên, thỉnh cầu Khổng Tước Vương thả Diệp Phàm rời đi. Yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương uy nhiếp Nam Vực, 800 năm trước đã đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Ngày xưa Diêu Quang Thánh Chủ còn không làm gì được gã, cho nên có rất ít người biết gã đã bao nhiêu tuổi rồi. Theo như người ngoài suy đoán, sau khi gã hóa thân thành hình người thì ước chừng cũng khoảng hơn 2.000 tuổi rồi. Nếu như so sánh với thời đại của Diệp Hàm, cũng là vào khoảng thời kỳ Tây Hán. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này chỉ trong khoảng 16-17 tuổi, đôi mắt trong suốt không có một chút nào tang thương của thời gian. Không ai có thể ngờ gã lại là yêu tộc đại năng Khổng Tước Vương. Cơ Tử Nguyệt đã từng nói qua vô thượng uy thế của gã. Gã có thể hợp nhất với thiên địa, hét một tiếng là chấn động sơn hà, núi non vỡ nát. Trong tưởng tượng của Diệp Hàm thì Khổng Tước Vương nhất định phải cao lớn, thanh tú, uy thế tuyệt luân. Nhưng mà hắn tuyệt đối là không ngờ rằng, trong gã như một thần tuyền trong thâm sơn, một cây tuyết liên trên băng sơn, như một ngọn gió mát trong tịnh thổ. Nghĩ đến mình vừa rồi cùng Khổng Tước Vương xưng huynh gọi đệ, thậm chí lại còn vỗ vỗ đầu vai của gã, Diệp Hàm cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là một vị thượng cổ đại năng,

Hào Nguyệt ca ca của ta sao rồi? Tiền bối chưa giúp huynh ấy chứ? Cơ Tử Nguyệt khẩn trương hỏi. Thân thể đúng là rất bất phàm, nhưng mà hắn trốn không thoát được đâu. Ngài không nên giết Hào Nguyệt ca ca đâu, hắn thân lại thân thể, giết đi lại càng đáng tiếc hơn. Cơ Tử Nguyệt cầu xin. Thân thể thì như thế nào chứ? Có người nói lão phong tử năm đó còn tự tay giết chết Đông Hoang Thần Dương. Tuổi thọ của ta không dài như vậy, cho nên chỉ còn cách giết một thần thể chưa trưởng thành, như vậy cũng hoàn thành một tâm nguyện rồi. Khổng Tước Vương hững hờ nói đến. Ở bên cạnh, Diệp Hàm và Cơ Tử Nguyệt khiếp sợ vô cùng. Lão phong tử quả là quá nghịch thiên, ngay cả Đông Hoang Thần Vương tu luyện đại thành còn bị gã giết mất. Quả thực khiến cho người ta kinh hãi vô cùng. Ca ca của ta có đi cùng với tiền bối hay không vậy? Cơ Tử Nguyệt vô cùng bất an. Đại đệ tử của ta đi bắt hắn rồi, ta còn đang đợi thánh chủ của các ngươi tới cứu viện đây. Khổng Tước Vương bình tĩnh nói, thế nhưng lại khiến cho người ta kinh hãi. Quả thực không hổ là yêu tộc đại năng, đúng là có đại khí phách. 800 năm trước cùng Diêu Quang thánh chủ đại chiến, hôm nay lại còn dám khai chiến với Cơ gia thánh chủ nữa. Đúng lúc này, Khổng Tước Vương nhìn về phía chân trời, nói: Nam Cung Chính, nếu đã tới rồi sao lại còn không hiện thân đi? Giữa bầu trời, cánh hoa pháp phới lấp lánh lung linh như những cánh hoa ngũ sắc, một đường thẳng tắp từ chân trời đi tới, hương thơm ngào ngạt hòa quyện vào lòng người. Ánh sáng rực rỡ, hoa tươi đại đạo tỏa ra điềm lành. Trên đó có một nam tử áo xanh, vóc người cao ráo, mắt sáng như sao, tóc trắng như tuyết, hiền ngang đứng đó quả thực là anh vũ vô cùng. Đây chính là nhân tộc đại năng trong truyền thuyết Nam Cung Chính. Gã tu luyện một loại thánh quyết, lấy cây cỏ là nhà, lấy hoa tươi lót dạ. Gã chưa từng ăn qua thức ăn khác. Tuy biệt đã 800 năm, phong thái của Khổng Tước Vương vẫn như trước. Nhớ lại năm đó, ngươi đại chiến với chư hùng Nam Việt, quyết chiến Diêu Quang Thánh Chủ, anh tư bộc phát. Những hình ảnh kinh thiên động địa năm đó như vẫn còn hiện lên trước mắt của ta nè. Nam Cung Chính chỉ tầm 27-28 tuổi, tỏa ra một khí chất vô cùng đặc biệt. Nói những lời này làm cái gì? Nam Cung Chính ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Khổng Tước Vương đứng chắp tay nói. Khổng Tước Vương, ngươi đã là một tồn tại siêu nhiên rồi, còn chấp nhặt làm gì nữa? Không bằng buông tay, chúng ta liên thủ tiến vào trong Thanh Động Tiên Điện. Đúng là không có thiên lý mà. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng nói thầm. Khổng Tước Vương pháp lực ngập trời, hét một tiếng chấn động sơn hạ, vậy mà chỉ là một thiếu niên thanh tú. Nam Cung Chính lấy cây cỏ làm bạn, lấy hoa tươi làm thức ăn. Phải là nên bắt bọn họ lại đi quét rác trồng hoa, rửa rau nấu cơm. Nè, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Diệp Phàm đứng ngay ở bên cạnh của nàng, nghe như vậy không nhịn được mà hỏi. Khổng Tước Vương tóc đen nhẹ bay, tay áo phất phơ, nói. Liên thủ tiến vào Thanh Động Tiên Điện hả? Có mà đi chịu chết thì có, ta không muốn chết đâu. Nam Cung Chính đứng ở giữa không trung, sinh cơ bừng bừng, hoa tươi bao phủ, nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn có một cơ hội thành tiên hay sao? Ngươi bế quan 800 năm, lần này xuất thế, chẳng lẽ không vì nó hay sao vậy? Khổng Tước Vương cười lạnh, nói. Từ xưa đến nay Thanh Động Tiên Điện đã lấy đi tính mạng của không biết bao nhiêu tuyệt đại cao thủ rồi. Ta chưa bao giờ nghe nói có người nào thành tiên cả. Đừng nên nói nó là tiên điện mà phải gọi là tử huyệt, là bãi tha ma chung thay cường giả. Muốn thành tiên đương nhiên phải cửu tử nhất sinh rồi, không thì thánh nhân sẽ xuất hiện hàng loạt sao? Nam Cung Chính nghiêm mặt nói. Ta và ngươi liên thủ tiến vào trong Thanh Động Tiên Điện, tranh đấu với cái chết, còn hơn ở ngoài này vắng vẻ cô tịch mà mất đi. Khổng Tước Vương khoanh tay đứng, nói. Ta tung hoành thiên hạ, kiếm chỉ thánh chủ, khoái ý nhân sinh, tại sao lại vắng vẻ cô tịch chứ? Mà chết thì có gì là xấu đâu. Ngươi cường thịnh cũng chỉ như làn gió mà thôi, chẳng khác nào lệ thủy chảy về đông, kết quả vẫn chỉ là mộng ảo. 100 năm sau đã không còn ai nhớ tới ngươi nữa, chẳng qua cũng chỉ là rời khỏi trần gian sớm một chút mà thôi, không bằng đi tranh đoạt cơ hội thành tiên. Ngươi đừng có thuyết phục ta nữa, chuyện của ngàn năm sau đâu có quan hệ gì tới ta. Ta chỉ biết một điều, nên coi trọng sự tồn tại trước mắt. Cầu tiên chỉ một chốc, nhưng chấp niệm thì cả đời, cuối cùng cũng hóa không, đúng là đáng buồn. Nam Cung Chính nghiêm mặt nói. Thoát ly khỏi xác phàm, tiêu diêu một đời, đây chính là đại tâm nguyện, ngươi lừa mình dối người làm cái gì chứ? Khổng Tước Vương cười dài, làm chấn động cả vòm trời, nói. Vậy thì ta hỏi ngươi, từ xưa tới nay, Đông Hoang đã từng chân chính xuất hiện tiên nhân hay chưa? Ngươi đừng nói với ta là trong Đông Hoang sách sử có ghi lại mấy người. Nhưng mà chuyện về bọn họ quá mức kỳ quái, không đủ làm bằng chứng đâu. Đương nhiên là có người thành tiên, nhưng lại bị hoang tháp đè chết. Người như vậy có tính hay không vậy? Nam Cung Chính tóc bạc như tuyết, tư thế oai hùng, đứng ở giữa không trung. Ngươi có tận mắt chứng kiến hay không? Khổng Tước Vương hỏi lại. Không. Khổng Tước Vương nói. Vậy thì thành tiên hay không đâu có gì khác nhau, ta quân lâm thiên hạ, ai dám bảo ta là lừa người dối mình chứ? Đứng ở bên cạnh, Diệp Phàm cảm thấy Khổng Tước Vương đúng là rất tiêu sái, có thành tiên hay không cũng không quan trọng. Nghe những câu nói không tầm thường của Nam Cung Chính mà chẳng có chút động lòng, không hổ là yêu tộc đại năng. Cư Tử Nguyệt đôi mắt to đảo vài cái, nhỏ giọng nói thầm. Đúng là không có thiên lý mà, đây toàn là nhân vật trong truyền thuyết. Đầu trăm thứ tốc, tuổi tính cả ngàn mà lại trẻ tuổi như vậy, y như ca ca của ta chẳng khác gì. Nam Cung Chính ngươi nói nhiều như vậy nhưng sẽ không được điều gì đâu. Chẳng lẽ ngươi tưởng nói những câu đó có thể ngăn cản được ta làm việc hay sao? Khổng Tước Vương trầm giọng hỏi. Người đứng đầu Cơ gia từng nói với ta, nếu như ngẫu nhiên có thể gặp được ngươi, cứu được một trong hai huynh đệ của bọn họ, thì sẽ để cho ta thu làm đồ đệ, kế thừa y bác của ta. Ta muốn tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, nhưng lại cũng muốn có truyền nhân, những tâm nguyện như vậy thì không thể nào bỏ được. Xung quanh Nam Cung Chính, hoa tươi nở rộ, trông gã như là một người siêu phàm thoát tục. Nam Cung Chính ngươi thực sự muốn ra tay hay sao? Nếu như vậy thì ngươi cần phải cẩn thận. Đôi mắt của Khổng Tước Vương lập tức trở nên sắc bén, một cổ khí thế cường đại giống như núi lửa phun trào, cuồn cuộn bốc lên tới tận trời xanh. Khổng Tước Dương, chúng ta là cố nhân cho nên ta mới khuyên ngươi thu tay lại, cùng ta tìm kiếm cơ hội thành tiên, bằng không cho dù ngươi có vinh quang một đời nhưng lại kết thúc trong ảm đạm mà thôi. Nam Cung Chính khuyên giải, nói. Khẩu khí thật lớn, thánh chủ Cơ gia còn đang ở đây không xa, chẳng lẽ ngươi muốn cùng với hắn liên thủ hả? Trong mắt của Khổng Tước Vương thường quan bức nhân, nói. Hắn không biết ngươi ở chỗ này. Nam Cung Chính có chút bối rối, nói. Không chỉ có Cơ gia thánh chủ tìm ngươi, mà Diêu quan thánh chủ cũng xuất quan tìm ngươi rồi đó. Ta cũng đã sớm có dự đoán, nhưng họ có thể làm gì ta sao? Khi dễ người yêu tộc ta, ta thân là đại năng, nếu như không ra mặt thì đúng là thẹn với cả yêu tộc mà. Khổng Tước Vương cười lạnh, nói. 800 năm trước ta tung hoành Nam Vực, 800 năm sau bọn họ vẫn định áp bức ta như trước hay sao? Những thế lực lớn được truyền thừa từ thái cổ, nội tình sâu không lường được, không chừng sẽ có người xuất đầu thu thập ngươi đó. Trừ khi tổ tiên thần dương của bọn họ đội màu sống dậy mới có thể làm được điều đó thôi. Ánh mắt của Khổng Tước Vương sắc bén như điện, đột nhiên biến đổi, nói. Muốn ngăn cản ta thì hãy dùng thực lực để nói chuyện đi. Một mùi hoa thơm ngào ngạt biến thành một đường thẳng, chính diện đánh tới. Khắp bầu trời đều là cánh hoa bay múa. Nam Cung Chính tướng mạo trang nghiêm, giống như niêm hoa thần Phật siêu độ niết bàn. Gã giống như một cổ mộc che trời sừng sững đứng giữa trời cao. Một khi đã như vậy thì đắc tội rồi. Ta và ngươi cũng nên sớm có một trận chiến như vậy. Khổng Tước Vương tuy rằng bề ngoài chỉ như một thiếu niên 16-17 tuổi, nhưng mà giờ phút này lại như một thanh lợi kiếm rời vỏ, khí thế bức nhân, làm cho da thịt người khác cảm thấy đau rát, chiến ý thấu trời cao. Mở! Khổng Tước Vương đột nhiên mở ra thiên mục. Từ trên trán bắn ra một đạo hào quang chui vào trong cơ thể Cơ Tử Nguyệt. Chú thích, thiên mục là mắt trời. Tiếp tục. Khổng Tước Vương, ngài đang làm cái gì vậy? Cơ Tử Nguyệt kêu lên sợ hãi. Không có gì đâu, hắn chỉ lưu lại ấn ký trên cơ thể của ngươi mà thôi, để sau này hắn có thể tìm lại ngươi. Ngươi mau rời đi đi. Nam Cung Chính truyền âm với hai người. Diệp Phàm kéo Cơ Tử Nguyệt phóng về phía xa xa. Hai vị đại năng mà quyết đấu khẳng định trời long đất lở. Khi Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt đã bay rất xa rồi mà vẫn cảm nhận được ba động mênh mông, nhìn lại phía sau, Cơ Tử Nguyệt mới giật mở miệng, nói. Sao có nhiều mặt trời tới như vậy chứ? Ở phía xa xa, trên vầng trời có rất nhiều mặt trời đang hiện dần lên trời cao, vô cùng chói mắt. Đến tột cùng là đâu là mặt trời thực, mặt trời giả, là ai sử dụng kỹ năng này, căn bản không thể xác định. Hình như lại có thêm một bầu trời xanh. Ở chỗ này nhìn lại giống như có hai bầu trời xanh đè lên nhau. Đây là tinh thần Diệu Thanh Thiên. Đây chính là dị tượng của thượng cổ đại năng, tinh thần Diệu Thanh Thiên, chính xác là nó. Mỗi một ngôi sao giống như một mặt trời rực rỡ, thực sự là kinh thế hải tục. Bên trong bầu trời xanh, những ngôi sao lấp lánh giống như một ngọn núi lớn, hào quang lóa mắt, chấn động bầu trời. Đột nhiên có một cây cổ mộc cao lớn từ dưới đất chui lên, giống như muốn đâm thủng trời cao, giống như làm vỡ vụn bầu trời. Tán cây lớn tới mức không thể nào tưởng tượng nổi, giống như che khuất bầu trời. Đây chính là kiến mộc trong truyền thuyết, thì ra lại bị Nam Cung Chính hiện hóa trong dị tượng.

Nàng nhẹ giọng nói thầm, nếu như đổi lại là những tu sĩ khác cứ thi triển đại hư không thuật liên tục như vậy thì thần lực đã sớm khô cạn. Chỉ có loại thể chất như Diệp Phàm mới không có việc gì. Thân thể của hắn như một cái động không đáy, thì thần lực nguyên tuyền cũng dâng lên không bao giờ ngừng. Hê, tại sao không tiếp tục xuyên qua hư không nữa đi? Người mặc áo tang lạnh lùng nói, cho dù gã đang cười nhạo, nhưng người khác vẫn cảm nhận được sự uy hiếp. Gã nói, nếu như không chạy được nữa, vậy thì ta sẽ giúp các ngươi lên trời. Tòa tháp làm chấn động thiên địa, một loại khí tức cổ xưa từ bên trong tỏa ra. Trong nó cũng có nhiều khí tức của huyền hoàng. Lần này đã không còn giống như lần trước nữa, vì nó đã có vạn vật mẫu khí xuất động. Cơ Tử Nguyệt cả kinh, nói, kính thị nhất tông trọng bảo. Diệp Phàm biến sắc, người có thể tế luyện huyền hoàng với vũ khí khẳng định không phải là người bình thường. Cổ tháp màu bạc giống như một ngọn núi lớn phủ xuống, không trung bị phong tỏa, mặt đất bị chấn tan. Một lực lượng cường đại lưu chuyển hút Diệp Hàm và Cơ Tử Nguyệt vào trong tháp. Cơ Tử Nguyệt vội vàng truyền âm, nói, trong cơ thể ngươi có một lượng lớn nguyên căn của dạng vật mẫu khí, ngươi có thể dùng nó quấy rối số lượng huyền hoàng trong tháp của người này, có lẽ đó là cơ hội duy nhất cho chúng ta. Diệp Hàm đáp ứng, yên lặng vận chuyển tâm pháp của đạo kinh. Hắn không thể điều động được vạn vật mẫu khí, nhưng có thể làm cho nó chấn động trong cơ thể. Hắn từng đưa cho Cơ Tử Nguyệt một chút vạn vật mẫu khí, nhưng số lượng lớn còn lại vẫn bao quanh lấy khối lục đồng, nó sinh sản không ngừng, giống như có thể sống lại, căn bản chẳng hao hụt chút nào. Trong luân hải, cái đỉnh vẫn chưa hoàn thành, vạn vật mẫu khí vẫn đang quấn quanh cái khối lục đồng. Diệp Phàm phải sử dụng hết khả năng mới có thể làm cho vạn vật mẫu khí chấn động, một loại khí tức như khai thiên tích địa tỏa ra, làm cho không gian chấn động mạnh. Trên bầu trời, ngân tháp quả nhiên bị chấn động. Nó giống như bị rơi vào trong vũng bùn, trong nháy mắt đã bị kiềm chế. Đi! Đôi mắt đẹp của Cơ Tử Nguyệt có quang hoa lưu chuyển, nàng thúc giục bí bảo, hóa thành một đạo hào quang lao ra ngoài, hoàn toàn thoát khỏi sự phong tỏa của người mặc áo tang, sự giam cầm của ngân tháp. Vũ khí của năm người khác cũng bị vây hãm, trở tay không kịp, để cho bọn họ chạy mất. Đuổi theo, đừng để cho chúng thoát, trên người chúng có báu vật mà tu sĩ chúng ta suốt đời mơ ước. Tu vi của người mặc áo tang không những đáng sợ mà kiến thức rất uyên bác, đoán ngay ra chỉ có vạn vật mẫu khí mới có thể chấn động được ngân tháp. Hơn nữa số lượng không ít, bằng không thì không thể tạo ra sự chấn động đáng sợ tới như vậy, làm cho gã tạm thời mất khống chế với ngân tháp. Đương nhiên gã cũng không đoán ra đó là nguyên căn của vạn vật mẫu khí, nếu như mà gã biết được nhất định sẽ điên cuồng vô cùng. Nhưng mà chỉ cần như vậy thôi thì gã cũng khiếp sợ vô cùng. Vạn vật mẫu khí là báu vật mà mỗi tu sĩ đều mơ ước, mà hai người phía trước lại có một số lượng lớn tới như vậy. Sau khi phá vây, Diệp Hàm thi triển bộ pháp giống như một cái cầu vồng vọt qua ngang trời, chỉ trong nháy mắt đã đi xa. Một khi cho Diệp Hàm cơ hội thì rất khó có thể bắt lại được hắn. Đây chính là một loại vô thượng bí thuật do lão phong tử truyền thụ. Nếu như hắn có thể tu luyện tới cực hạn thì núi sông phía trước chỉ còn ở phía sau. Ước chừng chạy khoảng nửa giờ, hai người mới dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Rốt cuộc những kẻ kia là ai vậy? Người mà có thể sử dụng huyền hoàng mẫu khí để tế luyện ngân tháp thì đương nhiên phải là người có lai lịch rồi. Ta cũng đâu có biết đâu, hiện tại ai cũng khả nghi hết, thậm chí cả Diêu Quan Thánh Địa cũng có thể ra tay. Trước mắt bất kỳ môn phái nào cũng không thể tin tưởng. Cơ Tử Nguyệt nhẹ giọng nói thầm, mắt to đảo lia lịa, không ngừng suy nghĩ. Diệp Hàm trầm giọng, nói, người áo tang kia rất khó đối phó đó, rất khó mà triệt để thoát khỏi hắn được. Ta đoán chắc là bọn hắn khẳng định có bí quyết truy tung. Ta lo lắng nhất cũng là người đó đó, hắn như là một cái tên đầu gỗ, lạnh như băng vậy. Ta còn nghĩ hắn là một cái khôi lỗi, bị người ta ký thác một đám ấn ký lên nữa kìa. Cơ Tử Nguyệt nhíu mày, nói, vì phần tòa tháp này chẳng qua là có chút ít huyền hoàng mà thôi, có thể là bị người ta tạm thời tế thành. Vậy chẳng phải nói là có một người phi phạm đang chủ đạo mọi chuyện hả? Đây là phỏng đoán xấu nhất thôi. Nếu đúng là như vậy, người này mà chính thức xuất hiện, chúng ta sẽ không có cơ hội rồi. Cho dù Cơ gia thế đại là ông vua không ai của phiến địa vực này, nhưng là hiện tại Cơ Tử Nguyệt không thể tin tưởng bất kỳ môn phái nào, chỉ có thể dựa vào chính mình, hướng phương hướng Cơ gia mà trốn đến. Tiểu Mao Hại nè, ta nghĩ ngươi nên bỏ ta lại mà một mình đào tẩu đi. Ta sẽ đưa ngươi đến địa phương an toàn, rồi sau đó rời đi. Đi cùng gia tộc của bọn ta đi, sẽ không ai làm khó ngươi đâu. Ta ngay cả đại hư không thuật cũng đều truyền cho ngươi rồi. Ngươi nếu mà lặng lẽ chuồn đi, ngươi sẽ biết tay ta đó. Nàng nghiến răng của mình rồi nói, Nghỉ ngơi một khoảng thời gian dài, đợi khôi phục tinh lực, Diệp Hàm đứng dậy, nói: Cơ gia của ngươi không phải là một trong những thế lực cường đại nhất Đông Hoang sao? Những người kia sao mà còn không tìm đến vậy? Nam vực khôn cùng bao la bát ngát, riêng cái phiến địa vực này thôi đã rộng vô cùng rồi. Cơ gia ta mặc dù thế đại, cũng không thể tìm mỗi một tấc đất ở trên các quốc gia được. Huống hồ có ai biết ta trốn ở đâu đâu. Hai ngày tiếp theo, Diệp Hàm mang theo Cơ Tử Nguyệt thương thế chưa hồi phục, một đường bỏ chạy. Trốn trốn tránh tránh, quanh co vòng vèo đi về phía trước, không biết đã vượt qua được bao nhiêu là quốc gia. Nhưng mà vẫn ít lần bị người ta theo đuổi, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Rất hiển nhiên, trong bóng tối có một lực lượng rất mạnh mẽ muốn chém giết Cơ Tử Nguyệt. Bằng không thì không có khả năng vận dụng nhiều người như vậy. Một đường đuổi giết xuống, ven đường không ngừng bị tập sát, những người kia kiểu gì cũng có thể tìm được bọn hắn cả. Tiểu Mâu Hài, ngươi nên đào tẩu đi, không cần mang theo ta đâu. Nhìn thấy bản thân của Diệp Hàm cũng bị trọng thương, Cơ Tử Nguyệt khuyên nhủ: Ngươi truyền cho ta đại hư không thuật, cứ như vậy mà rời đi ta, lương tâm của ta khó xử lắm. Ngươi đã dùng thần thuyền cứu ta một mạng rồi, hai ta đều không thiếu nợ nhau rồi, đi nhanh lên đi. Cơ Tử Nguyệt thúc giục, nói: Ta hoài nghi, có người trong gia tộc cùng người bên ngoài cấu kết, bằng không thì những trưởng lão của gia tộc ta đã tìm được ta rồi. Ngày thứ ba, Diệp Hàm mang theo Cơ Tử Nguyệt trằn trọc vạn dặm, mặc dù Diệp Hàm thể chất cực độ cường hoành cũng sắp duy trì không được nữa rồi. Bọn hắn lại gặp phải một lần đuổi giết nữa. Buổi trưa ngày thứ ba, Diệp Hàm cùng Cơ Tử Nguyệt lại gặp một lần đuổi giết nữa. Bọn hắn dùng đại hư không thuật, bộ pháp của lão già điên, còn có bí bảo trên người, gian nan chạy trối chết. Đại hư không thuật! Xa xa bóng người thoáng hiện, có người kêu lên sợ hãi. Ở khoảng thời gian này, người Cơ gia rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tuy không phải người nào có tiếng tăm cả, chỉ là một đám người trẻ tuổi thôi. Nhưng mà ít nhiều cũng đã chấn trụ được người đang truy tung bọn Cơ Tử Nguyệt và Diệp Hàm, làm bọn chúng có lòng kiên kỵ, mau mau lùi lại. Thiếu niên ở cùng một chỗ với Tử Nguyệt tiểu thư là ai vậy? Hắn như thế nào lại biết đại hư không thuật chứ? Loại vô thượng bí thuật này ngay cả chúng ta cũng không thể học mà. Đừng có để ý nữa, nhanh đi cứu Tử Nguyệt tiểu thư đi. Hơn 10 người trẻ tuổi nhanh chóng lao đến, đem Cơ Tử Nguyệt lúc này sắc mặt tái nhợt bảo hộ ở chính giữa. Bái kiến Tử Nguyệt tiểu thư. Những người này cùng một chỗ thi lễ. Cơ Tử Nguyệt rốt cuộc lộ ra nét mặt tươi cười, nàng biết là rốt cuộc đã được an toàn rồi, không cần phải liều chết mà chạy trốn nữa rồi. Ngươi là kẻ nào, tại sao biết đại hư không thuật? Bên cạnh có vài người trẻ tuổi nhìn thẳng Diệp Phàm, thân sắc bất thiện. Đây là truyền thừa tuyệt mật tối cao của Cơ gia, ngay cả bọn hắn là tinh anh đệ tử đều không có cơ hội mà học được. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt dễ thương khẽ chuyển động, mặt lộ ra vẻ không vui, nói: Không được vô lễ, hắn trằn trọc dạng dặm hộ tống ta trở về, nếu như không có hắn, ta đã chết ở bên ngoài rồi. Những người này không dám nói thêm cái gì nữa. Các ngươi không nhìn thấy máu nhuộm đầy quần áo của hắn hay sao vậy? Mau lấy đan dược ra đi. Cơ Tử Nguyệt hai con ngươi bắn ra hào quang. Lúc này Diệp Hàm xác thực đang bị tổn thương vô cùng nặng. Hộ tống Cơ Tử Nguyệt hơn vạn dặm, không ngừng bị người ta đuổi giết, trên người vết máu loang lổ, nửa người đều đã bị nhuộm hồng cả rồi. Ta không có việc gì đâu, đừng có lo cho ta. Bây giờ ngươi an toàn rồi, như vậy cáo biệt nha. Diệp Phàm quay người lại muốn ly khai. Không cần đi đâu. Cơ Tử Nguyệt vội ngăn lại. Bên cạnh những người tuổi trẻ kia lập tức tiến lên chặn đường Diệp Phàm lại. Cơ Tử Nguyệt lộ ra vẻ giận dữ, nói: Các ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng quét mắt nhìn những người kia rồi sau đó tiến lên khẽ nói với Diệp Phàm: Bản thân ngươi bị trọng thương, cứ như vậy mà rời đi sẽ rất nguy hiểm. Những người kia đã ở chung quanh, cùng đi với ta đi. Diệp Phàm lâm vào tiếng thoái lưỡng nan, tuyệt đối không thể đi Cơ gia, nhưng hiện tại tự mình rời đi quả thực có chút nguy hiểm, chỉ có thể bây giờ gật đầu, điều trị tốt cho thương thế rồi đi. Tử Nguyệt tiểu thư, cơ hội lão tổ ở phía trước rồi. Một người trẻ tuổi bẩm báo. Tốt, ta đi gặp lão nhân gia. Cơ Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm song song mà đi, thẳng về phía trước. Ngay ở ngoài 10 dặm có một tòa tiểu thành, Cơ gia Cơ Huệ. Một vị cường giả có tiếng tăm lúc này đang mang theo không ít người tìm đến nơi đây, sau đó bao toàn bộ một tòa khách sạn. Cơ Huệ nhận được tin tức, tự mình ra đón. Đây là một bà lão xanh xao, ánh mắt lăng lệ ác liệt, có chút bức nhân. Nhìn thấy Cơ Tử Nguyệt bình yên vô sự, bà ta lộ ra vui vẻ, cưng chiều lôi kéo nàng, trái xem phải xem. Tốt, tốt, tốt, có thể trở về là tốt rồi. Dứt lời, bà lôi kéo Cơ Tử Nguyệt hướng về bên trong khách sạn mà đi, không thèm nhìn đến Diệp Phàm ở bên cạnh. Cô tổ, là hắn đã cứu ta. Cơ Tử Nguyệt cười ngọt ngào, sau đó ý bảo Diệp Phàm tiến lên. Bái kiến tiền bối. Diệp Phàm thi lễ một cái. Cơ Huệ nhẹ gật đầu, thu hồi bộ dạng hiền hòa tươi cười, nói: đa tạ ngươi đã hộ tống Tử Nguyệt trở về, ta sẽ không để cho ngươi chảy máu vô ích đâu, sẽ đền bù đầy tổn thất cho ngươi. Diệp Phàm cảm thấy bà lão này nhìn thì như cảm tạ, nhưng nghe lại thì như giải quyết việc chung, không có bất kỳ cảm giác. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hơn phân nửa là đám đệ tử tuổi trẻ kia đưa việc hắn thi triển đại hư không thuật bẩm báo lên rồi. Cô tổ nè, đừng có sụ mặt như vậy được hay không vậy? Hắn trằn trọc dặn dặm hộ tống ta trở về, ngài xem kìa, hắn đầy người lại chết máu, bị trọng thương nữa. Cơ Tử Nguyệt phi thường tinh linh, tự nhiên nhìn ra Cơ Huệ qua loa. Thật là không dễ dàng gì mà, vị thiếu niên anh hùng này, mời đến đây. Cơ Huệ làm ra vẻ vui vẻ, thản nhiên nói. Cơ Tử Nguyệt hướng phía Diệp Phàm truyền âm, nói: ngươi đừng để tâm nha, ta đem đại hư không thuật truyền cho ngươi, đúng thực là việc rất nghiêm trọng, chờ ta giải thích cho bà, chắc là bà sẽ hiểu thôi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Cơ Tử Nguyệt tự mình tiến lên, giữ chặt tay Diệp Phàm, mang theo hắn đi vào trong khách sạn. Ngay lúc này Diệp Phàm cảm giác được bà lão Cơ Huệ sắc mặt đã trầm xuống, sau đó nghe được truyền âm: người trẻ tuổi không nên cùng Tử Nguyệt đi gần như vậy, ngươi phải hiểu được rằng Cơ gia nữ nhi giống như thần nguyệt treo ở trên cao trên trời vậy, ngươi cứu được nàng ta sẽ đền bù tổn thất cho ngươi hậu báo, còn mặt khác ngươi nên biết phải làm như thế nào nghe chưa. Ngươi yên tâm đi, ta cùng với nàng căn bản là không có cái gì đâu. Diệp Phàm truyền âm cũng chỉ nói một câu như vậy. Như vậy thì tốt. Cơ Huệ không nói thêm cái gì, dẫn đầu tiến vào bên trong. Đi vào trong phòng ngồi xuống, Cơ Huệ rất quan tâm đến những tao ngộ của Cơ Tử Nguyệt trên đoạn đường này, hỏi thăm kỹ càng, chăm chú đến từng chi tiết một. Khổng Tước Vương thật sự là quá cuồng vọng rồi, muốn giết Hạo Nguyệt còn muốn bắt ngươi đi, thật sự là... Cơ Huệ một đầu tóc trắng lay nhẹ rồi nói: gia chủ cùng Dư Quan Thánh Chủ đều xuất quan rồi, lần này nhằm vào hắn, cho dù không thể đem hắn chém giết, cũng sẽ để cho hắn phải trả một cái giá thật là lớn. Thế lực lớn từ hoang cổ thời đại truyền thừa xuống, không cho phép làm nhục. Khổng Tước Vương 800 năm trước đã trêu chọc Diêu Quang Thánh Địa, hôm nay lại ra tay với Cơ gia. Hai cái truyền thừa cổ xưa này thực sự đã nổi giận rồi. Thánh chủ liên thủ cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Một lúc sau Cơ Tử Nguyệt đi rửa mặt. Vì suốt một quãng đường chạy trối chết, nàng đều đã quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Đúng là cần sửa sang ngay lại một phen. Vậy thiếu niên này, ngươi muốn cái gì? Cơ gia ta có thể đền bù tất cả tổn thất cho ngươi. Cơ Huệ quay người nhìn về phía Diệp Phàm, sắc mặt thập phần bình tĩnh, không có biểu lộ ra bất kỳ thứ gì, không có một chút nào gọi là cảm giác thân thiện ở đây cả. Làm như vậy đơn giản là đang nói cho hắn biết, cơ gia không thể chạm tới, mặc dù hắn có ân cũng vẫn hoàn toàn có thể dùng một phương thức khác để báo đáp lại. Diệp Phàm thì vốn còn mong là như vậy nữa. Hắn từ đầu đã không muốn đi vào cơ gia rồi, chỉ cần thương thế hồi phục kha khá, hắn sẽ lập tức viễn độn mà đi. Cơ gia chưa bao giờ để cho ai chịu thiệt thòi cả, vô luận là ân tình dạng nào, chúng ta đều có năng lực hoàn lại cả. Cơ Huệ sợ Diệp Phàm nghe không hiểu, nên bước một bước tới rồi nói thêm. Ngươi muốn thứ gì? Trên đời này ngoại trừ nhật nguyệt ở trên trời, không có thứ gì mà cơ gia ta không xuất ra được cả. Chúng ta sẽ triệt để trả hết nợ nhân tình. Liên tưởng đến cái lời cảnh cáo không lâu trước đây, giờ phút này ý tứ đã phi thường rõ ràng rồi. Nói rõ cho Diệp Phàm hiểu rõ về sự chênh lệch, tốt nhất là cầm một cái đồ vật gì đó, sau đó thì sớm ly khai một chút. Diệp Phàm đã có chút phản cảm, hắn trằn trọc vạn dặm, bản thân thì bị trọng thương, hộ tống Cơ Tử Nguyệt trở về, đối phương lại là cái bộ dạng như thế này. Hắn lập tức mở miệng nói thẳng một câu cho bỏ ghét luôn. Kỳ thực thì mục tiêu của ta từ trước tới giờ là hoang tháp trong truyền thuyết, thực sự là ta muốn nhìn nó một lần. Ngươi không phải nói là trừ Nhật Nguyệt ra thì cái gì cũng có thể cầm tra cho ta hả? Vậy thì xuất ra hoang tháp đi, để cho ta biết một chút chứ. Diệp Hàm ở trong nội tâm âm thầm biểu môi. Cơ Huệ sắc mặt trì trệ, sau đó lại cười nhàn nhạt, nói: nói đi, ngươi đến cùng là muốn cái gì? Cái gì ta cũng đều không cần đâu, nhiều thì chắc một ngày nữa, đợi thương thế của ta hồi phục như cũ sẽ lập tức rời đi, bà cứ yên tâm đi. Cơ Huệ sắc mặt trầm xuống, nói: người thiếu niên không cần hao tổn tâm trí nhiều như vậy, chúng ta có ân báo ân, sẽ không khiếm hại nhân tình. Cho tới bây giờ, bà lão này cũng không có cái gì để che giấu nữa rồi. Có bao nhiêu ngạo nghễ bà ta đều bộc lộ ra. Bà ta không thể chịu đựng được cô gái Minh Châu của cơ gia cùng với thiếu niên này thân mật thêm một ngày nào nữa. Ngươi vẫn nên mau chóng lựa chọn đi thôi, sau đó ta sẽ phải tiễn ngươi rời khỏi đây. Nói đến đây Cơ Huệ giống như là đã mất hết kiên nhẫn rồi vậy. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, nói: "Được rồi." Cơ Huệ trực tiếp nói luôn: "Ta đưa cho ngươi một cái vũ khí thông linh có được từ mộ của yêu đế, cũng coi như đủ để trả hết ân tình của ngươi rồi." Làm cho người ta cảm nhận được cái loại ngạo nghễ toát ra, như kiểu trao vũ khí thông linh cho Diệp Phàm thì hắn đã chiếm được tiện nghi lớn đến mức nào vậy. Nội tâm của Diệp Phàm càng thêm phản cảm. Hắn đã từng đạt được 3 cái vũ khí thông linh rồi. Tuy đều bị cái đạo sĩ vô lương kia cướp đi, nhưng dù sao cũng đều đã qua tay cả rồi. "Tiền bối đã không thể đáp ứng cho ta đi nhìn hoang tháp, vậy thì tiền bối hãy đưa cho ta vài trăm khối nguyên đi, hoặc là đưa cho ta mấy cái xe linh dược cũng được." Đối phương đã lạnh nhạt như vậy, Diệp Hàm cũng không khách khí gì thêm nữa. Nghĩ đến chuyện nhân tình thực sự làm cho tổn thương lương tâm của mình thêm. "Ngươi thật sự cũng có đảm lược, dám dỡ công phu sư tử ngoạm." Cơ Huệ sắc mặt như thường, sau đó nhẹ gật đầu, rồi nói: "Nếu như ngươi đã không muốn vũ khí thông linh, ta cũng nhân tiện cho ngươi một khối nguyên vậy." Diệp Phàm oán thầm, cũng quá keo kiệt rồi. "Cơ nhân, ngươi dẫn hắn đi lấy nguyên đi." Cơ Huệ phân phó nói. Một lão quản sự trong hơn 60 tuổi cung thanh đáp ứng, hướng về phía Diệp Phàm làm ra một động tác mời, sau đó dẫn đường đi ra ngoài. Bọn hắn đi vào một cái tòa viện, chỗ đó có một cái ngọc liễn ống ánh lòe lòe, thoạt nhìn dài không quá 5-6 mét, nhưng mà lại tạo cho người ta một cổ khí thế cực kỳ lớn. Diệp Hàm đi theo lão quản sự tên Cơ Nhân lên xe. Khi tiến vào bên trong, lập tức làm cho hắn có chút kinh ngạc. Bên trong khoáng đạt vô cùng, căn bản không giống như là một chiếc xe, giống như là một cái động phủ lớn thì đúng hơn. Bên trong một mảnh ôn nhuận, lưu quang tràn ngập, đủ loại màu sắc, khiến cho người ta cảm thấy như là như mộng như ảo. Đây là động phủ dùng ngọc thạch mở ra, bị tế luyện thành liễn xe, phi thường thần dị. "Cả tòa ngọc liễn này quả thực là giá trị liên thành, không nói tu sĩ tầm thường, cho dù là môn phái bình thường cũng không thể so sánh được." Cư nhân điềm đạm nói. Diệp Phàm đã rõ ràng Cơ Huệ để cho lão quản sự này dẫn hắn tới đây cũng là khuyên bảo hắn. Giữa hắn và Cơ Tử Nguyệt như trời với đất, có chênh lệch rất lớn, không nên có ý gì thì tốt hơn. Cơ nhân đưa Diệp Phàm đến một cái bảo khố, bên trong thủy hải lượn lờ, trưng bày rất nhiều vũ khí. Có sát khí lượn lờ, có thần quang chúc mục, có phong cách cổ xưa. "Lần này là một khối nguyên, bất quá cũng đủ để trả hết ân tình của ngươi rồi." Cơ nhân thanh âm bình tĩnh, không có cảm tình, từ trong bảo khố lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Hàm. Nói là báo ân nhưng rõ ràng là giao dịch, ngay cả một tên quản sự cũng đều mang cái tư thái này nữa. Diệp Hàm trong nội tâm rất là khó chịu, nhưng mà đâu có ngu mà không muốn chứ, bằng không thì khả năng còn có thể gây cho mình thêm phiền toái nữa. Ngay khi mở cái hộp ngọc ra, lập tức có một cổ sinh mệnh tinh thuần lao ra. Đó là một cái nguyên to bằng nắm tay, ống ánh lập lòe, bắn ra một chút hào quang như sương mù lưu động ở bên trong. Một khối nguyên lớn như vậy đúng là phi thường trân quý, lại còn rất tinh khiết nữa, không có một tia tạp chất nào, tuyệt đối đã thành hình trước thái cổ, ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh khí. Ngay cả một người rất lãnh đạm như lão quản gia này, mà giờ phút này trong mắt cũng dần dần hiện lên một tia dị sắc, giống như là đã có chút động tâm. Khi trở lại đại sảnh, Cơ Tử Nguyệt đã rửa mặt xong, đang cùng Cơ Huệ cười nói. Cơ Huệ đối với Diệp Hàm chỉ nhẹ gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì. Đúng lúc này có người tới bẩm báo, Hoa Vân Phi, đệ tử Thái Huyền Môn đến cầu kiến. "Là đứa trẻ này hả? Mau mau, cho mời hắn vào đây." Cơ Huệ trên mặt lộ ra nét vui vẻ. Một lát sau, Hoa Vân Phi áo lam bồng bềnh như mây bay đi vào bên trong, gây cho người ta một cảm giác xuất trần. Hướng Cơ Huệ thi đại lễ thăm viếng. "Hảo hài tử, nhanh, mau đứng lên đi, không cần phải như vậy đâu." Cơ Huệ tiến lên, mặt đầy vui vẻ, tự tay kéo hắn lên. Diệp Hàm thực sự là không còn gì mà nói nữa rồi. Vừa nãy lão này đối với hắn không có biểu tình gì, nhưng mà nhìn thấy Hoa Vân Phi thì lại thân thiện như vậy, trước sau đối lập thực đúng là chênh lệch cực lớn. Cơ Tử Nguyệt lộ ra thần sắc kỳ dị, hỏi. "Cô Tổ, người biết hắn hả?" Cơ Huệ cười, nói. "Ta làm sao mà không biết được chứ, mẹ của ta là họ Hoa, xuất từ Thái Huyền, lại nói tiếp Vân Phi cũng không phải người ngoài nha, ngươi cần phải gọi hắn là biểu huynh á." "Biểu huynh hả?" Cơ Tử Nguyệt mở rộng con mắt, nhỏ giọng nói thầm một câu, người khác rất khó nghe thấy. "Hảo Nguyệt ca ca của ngươi 2 năm trước cùng Vân Phi tỷ thí là được ta an bài đó." Nói đến đây, Cơ Huệ tự hồ cao hứng phi thường, nói tiếp. Hai đứa đều là tuyệt thế thiên tài, Hảo Nguyệt là thần thể, Vân Phi thì thiên phú dị bẩm, một chiêu tiết bại mà thôi. Cơ Tử Nguyệt lại nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Cơ Huệ trừng nàng một cái, rồi sau đó nhìn về phía Hoa Vân Phi, nói: Vân Phi nè, ngươi sao lại đến nơi này vậy? Khổng Tước Vương ra tay khiếp sợ Nam Dực, Hảo Nguyệt huynh thì sinh tử không biết, Tử Nguyệt tiểu thư cũng hạ lạc không rõ chỗ nào, nên con định giúp một phần lực, đem người tới cái phiến địa vực này, sau đó lại biết tiền bối ở đây, liền tới bái kiến. Hoa Vân Phi rất thông dong trả lời, nói: Chúc mừng Tử Nguyệt tiểu thư thoát hiểm nha. Đáng tiếc là hung phạm truy sát ta còn không biết là ai. Cơ Tử Nguyệt tự nói: Hảo hài tử, phần tâm ý như vậy thật sự là đáng ngưỡng mộ. Cơ Huệ dáng vẻ tươi cười, kéo tay Hoa Vân Phi, nói: Ngươi và Tử Nguyệt giống nhau, gọi ta một tiếng cô tổ là được rồi, đừng có như người xa lạ như vậy chứ. Làm khó ngươi rồi, chạy mấy vạn dặm đến đây cứu viện, thật sự là khó có được nha. Cơ Tử Nguyệt có chút bất mãn, Diệp Hàm trằn trọc vạn dặm hộ tống nàng trở về, lại bị Lạnh Nhạt bên cạnh. Hoa Vân Phi chẳng qua là chạy tới nơi này cũng không có ra tay cái gì, Cơ Huệ lại nói với cái vẻ thân thiện như vậy, làm cho nàng có chút nhìn không được. Yên tâm, Cơ gia chúng ta sẽ không thiếu nhân tình, ta đã cho hắn đầy đủ đền bù tổn thất rồi. Cơ Huệ quay người đáp, thân sắc bình tĩnh. Diệp tiểu huynh đệ! Hoa Vân Phi lộ ra một tia kinh ngạc, nói: Ngươi làm sao mà cũng ở nơi đây vậy? À, ta đi xa, vô tình đi ngang qua đây thôi. Diệp Phàm đáp. Hoa Vân Phi âm thầm truyền âm, nói: Diệp tiểu huynh đệ, ngươi lặng lẽ ly khai là muốn thoát ly Thái Huyền sao? Không thể nào, thể chất của ngươi rất đặc thù. Nếu lỡ lại Thái Huyền, tương lai nhất định sẽ đại phóng, tin tưởng trưởng giáo sẽ cực lực tài bồi cho ngươi. Hoa Vân Phi tựa hồ là đang cố giữ hắn lại. Ta chỉ đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện một phen mà thôi, nói không chừng ngày nào đó trở về Tuyết Phong thôi. Diệp Phàm thực sự không ngờ ở chỗ này mà gặp được đệ tử của Thái Huyền môn. Hoa Vân Phi nhẹ gật đầu, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Cơ nhân, ngươi hảo hảo chiêu đãi cái vị thiếu niên anh hùng này, không được chậm trễ nghe chưa? Cơ Huệ phân phó quản sự ở bên cạnh, rồi sau đó một tay thì kéo Cơ Tử Nguyệt, một tay thì kéo Hoa Vân Phi, vẻ mặt tươi cười, nói: Chúng ta đi hậu viện, ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Cô tổ! Cơ Tử Nguyệt bất mãn kêu lên, nhưng mà không cách nào giãy giụa, bị Cơ Huệ mang về phía hậu viện. Già già của ngươi đó! Trong nội tâm của Diệp Hàm cười nhạt. Diệp tiểu ca nè, bên này. Lão quản sự Cơ Nhân mặt không biểu tình, làm ra thủ thế, nói: Ta đã chuẩn bị cho ngươi một cái phòng rồi, nếu có cần thêm gì cứ việc phân phó là được rồi. Được rồi, ta không cần gì nữa đâu. Sau khi Diệp Hàm vào phòng, lấy ra cái ngọc tịnh bình, uống mấy ngụm lớn thần tuyền, bắt đầu yên lặng vận chuyển huyền công. Hắn có thể chất đặc thù, sinh mệnh lực tràn đầy, thân thể khôi phục thật là nhanh. Mặc dù ngày mai không thể triệt để hồi phục như cũ, nhưng mà vẫn có thể một mình lên đường. Người của Cơ gia từ các nơi khác chạy đến đây tụ tập lại một lượt. Diệp Hàm cảm thấy ở lâu ở chỗ này cũng không tốt. Hết tập 33 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.